cô vợ của ông trùm mafia. Chương 5, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Huyết Băng nằm trên giường lăn qua lăn lại đầy chán nản. Lẽ ra hôm nay cô được đi chơi nhưng không hiểu tại sao ba mẹ cô lại bận. Còn không cho cô ra ngoài đường nữa. Tiểu thư như cô mà phải bị ràng buộc như thế ư, nực cười. Huyết Băng mở tủ quần áo ra, lấy cho bản thân một bộ đồ màu đen ôm trọn cơ thể hoàn hảo. Cô kéo một mảnh vải từ áo ra che khuất khuôn mặt yêu nghiệt, chỉ để lại đôi mắt màu tím cùng mái tóc mà thôi. Cô nhanh chóng phi thẳng xuống sân nhà qua cửa sổ. Dù phòng cô nằm tận trên tầng 3 của biệt thự nhưng đối với cô vẫn không nhằm nò gì cả. Cùng lắm thì bị trật tay hay gãy chân thôi. Ngươi đừng cố chạy nữa. Trốn không thoát đâu. Hồng Hy dí theo tên cầm lô hàng đang chạy thục mạng về phía trước. Lô hàng này là của chủ nhân cô Quyền Thần Bảo. Do anh có việc tại Thái nên không thể trực tiếp đi đón nhận lô hàng này. Hồng Hy, có chết ta cũng không đứng lại. Lô hàng này vốn dĩ là của ta. Tên đó vừa chạy vừa nói. Ngươi, dầm, Hồng Hy vừa dứt lời bỗng tiếng va chạm lớn khiến cô có chút tò mò. Lô hàng nhanh chóng nằm dưới chân Hồng Hy. Hồng Hy cứ ngỡ là Biện Liệt đang chặn trước nhưng nhìn lại là một cô gái có mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu tím đang ngồi xoa cánh tay bị gì. Máu, phía xa có người đang gì đến như đang muốn bắt cô ta. Chết tiệt, các ngươi cản đường bổn tiểu thư quá rồi đó. Huyết Băng ngạo mạn nói lấy một câu khiến Hồng Hy nhíu mày. Tại sao lại có thể ngạo mạn như thế chứ? Hồng Hy, lô hàng đã lấy được chưa? Nguyên Tử Phong đứng trước mặt Hồng Hy hỏi. Cô lập tức đưa lô hàng cho Nguyên Tử Phong. Phong Phong, anh nhìn xem cô gái đó sao quen thế? Lại còn rất ngạo mạn nữa. Hồng Hy chỉ tay về phía Huyết Băng đang đứng đó. Tiểu thư đứng lại, đừng chạy nữa. Ai đó bắt người con gái trước mặt giúp chúng tôi với. Mấy tên người hầu tiếp tục kêu la. Biện Liệt từ đâu đi đến nắm chặt lấy tay Huyết Băng. Cô vùng vẫy, mau buông ta ra, nếu không thì đừng trách ta. Huyết Băng ngạo mạn nói lời đe dọa khiến khóe môi Biện Liệt vẻ thành một đường cong. Thế không biết tiểu thư đây sẽ xử lý tôi ra sao? Biện Liệt cố tình nói ra lời khiêu khích. Huyết Băng lẽ ra chỉ định kinh công lên mái nhà rồi chạy đi nhưng cô thấy bọn người đó chạy đến gần cô rồi mà cái tên này cứ khoái chắn đường. Là người ép ta, Huyết Băng lạnh lùng nói rồi cô dùng chân đá về phía sau chân Biện Liệt thừa cơ hội rút tay ra. Nhảy lên cao lấy chớn đá một phát mạnh vào người Biện Liệt. Lúc này Biện Liệt không biết mình đang bị gì, chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong chóp. Ngoán thôi. Hồng Hy thấy Biện Liệt bị đánh như thế liền xông ra. Huyết Băng tinh mắt dùng chân đá một cú mạnh vào Hồng Hy khiến Hồng Hy văng xa. Huyết Băng nhảy lên một cái tủ cao rồi phóng đi trên mái nhà. Nguyên Tử Phong tinh mắt thấy được đôi bông tai hình con hắc phụng và thấy chân cô gái đó bị thương đến chảy máu. Biện Liệt, Hồng Hy, hai đứa có sao không? Hân Hân chạy đến đỡ Hồng Hy rồi đỡ đến Biện Liệt. Hồng Hy và Biện Liệt đều có chung một phản ứng là phun ra máu. Nguyên Tử Phong chạy đến đỡ Biện Liệt còn Hồng Hy thì Hân Hân lo. Mau lên, đưa họ về bác sĩ của chủ nhân. Nguyên Tử Phong ra lệnh rồi cả hai dìu Hồng Hy và Biện Liệt vào chiếc xe Jeep rồi chạy đi nhanh. Riêng Huyết Băng thì dừng lại một chỗ nào đó, tay cô ôm chặt lấy cổ chân vẻ đau đớn. Cô tháo đôi bông tai hình hắc phụng ra khỏi tai rồi cất cẩn thận vào trong túi cô nhanh chóng phóng đi, cách chương.